Vô địch dị giới, chương 5, thất mạch hội võ 2. Góc truyện audio.com. Tề Hạo trong lúc vô tình đưa mắt về phía Điền Linh Nhi nãy giờ vẫn đứng sau lưng Tô Như. Tức thời nhìn thấy hổ phách Chu Lăng quấn quanh hông cô ta. Ánh mắt liền sáng lên, mỉm cười nói, vị cô nương này chẳng hay có phải là Điền Linh Nhi Điền sư muội đại danh đỉnh đỉnh. Điền Linh Nhi nhíu mày hỏi, huynh làm sao biết ta? Chấm, Linh Nhi muội 16 tuổi tu luyện thái cực huyền thanh đạo đã đạt đến cảnh giới cao. Chuyện này khắp phái ai cũng biết, ta vốn ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Điền Linh Nhi đỏ mặt mỉm cười đáp, huynh chưa thấy ta động thủ sao biết ta danh bất hư truyền. Tề Hạo ngớ người ra một lát, rồi lập tức cười đáp lại. Điền sư muội không chỉ có dung mạo như hoa, mà tâm tư cũng rất mẫn tuệ, làm sư huynh ta phải hổ thẹn không thôi. Điền Linh Nhi thấy y đứng trước mặt mình, thân hình anh tuấn cao nhã, miệng thì tán dương mình xinh đẹp, trong lòng đột nhiên cảm giác rất ngọt ngào, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hờn dỗi khẽ nói, chỉ giỏi linh tinh, chẳng giống sư huynh chút nào, không biết xấu. Tô Như nghe vậy quát lên, Linh Nhi, không được nói bậy. Tề Hạo vội vã đỡ lời nói với Tô Như, sư thúc ngàn vạn lần đừng nên trách mắng sư muội, đều là tại con nói năng không đúng, mạo phạm sư muội. Nói tới đây, Tề Hạo trầm ngâm, rồi thò tay vào trong bọc lấy ra một cái hộp gấm, đưa Điền Linh Nhi, rồi nói, Điền sư muội, trong cái hộp nhỏ này là thanh lương châu, do mấy năm trước ta theo gia sư Thương Tùng chân nhân hành hiệp, tiêu trừ một nhóm hung đồ ma giáo mà lấy được, tuy chẳng phải là vật gì kỳ chân dị bảo, nhưng mà mang bên mình có thể chống đỡ nóng phòng hộ rét. Còn nghe nói đối với nữ nhân nó còn có tác dụng giữ gìn nhan sắc và bảo vệ làn da. Hôm nay sư huynh xin tặng cho sư muội, tạm coi là sư huynh tạ tội với muội. Khuôn mặt Linh lại đỏ lên, Tô Như bèn đáp, Tề sư điệt, thanh lương châu này cũng là một bảo vật. Linh Nhi không nhận nỗi đâu, con mau cất vô đi. Tề Hạo mỉm cười, sư thúc có chút không rõ, thanh lương châu này đối với con không có tác dụng nhiều, chỉ như là gân gà mà thôi, nhưng Điền sư muội thanh xuân mỹ mạo, dùng thì rất phù hợp, cũng coi như một chút thành ý nhỏ nhoi của con, chỉ mong Điền sư muội đừng ghét bỏ con. Điền Linh Nhi nhìn Tề Hạo, vẻ mặt hết sức dịu dàng, giơ tay đón lấy cái hộp nhỏ, khe khẽ nói, đa tạ Tề sư huynh. Tề Hạo hết sức vui mừng, rạng rỡ nói, không cần đa tạ, không cần đa tạ, sư muội thiên tư thông tuệ, tương lai tiền đồ không thể tiên lượng, trong Thanh Vân môn nhân tài tuy nhiều, nhưng có được tư chất như muội đây thì lại quá ít, ta cũng cam bái hạ phong thôi. Điền Bất Dịch nghe lọt tai, khuôn mặt lần đầu tiên nở nụ cười. Điền Linh Nhi nói, sư huynh quá khen rồi. Tề Hạo lắc đầu đáp, đâu có, ta từ nhỏ đã được ân sư độ hóa thượng sơn, nhưng khi bằng tuổi muội thì tu hành vẫn còn kém rất xa. Chỉ là có điều là, Điền Linh Nhi là thiếu nữ, đang nghe Tề Hạo khen ngợi trong lòng này sinh thiện cảm. Nhưng thấy Tề Hạo nói đến chỗ có địa không nén được liền truy vấn. Có điều làm sao, Điền Bất Dịch và Tô Như cũng ngoảnh đầu lại, muốn nghe xem chữ có điều của Tề Hạo rốt cục là ý gì. Tề Hạo nói, có điều nếu chỉ luận về tư chất, còn một người có thể sánh được với Điền sư muội. Linh Nhi liền hỏi, là ai vậy? Chính là vị lâm sư đệ đó của ta. 3 năm trước y được gia sư Thương Tùng chân nhân thu nạp. Chỉ mấy năm ngắn tiến cảnh đã kinh người, là một kỳ tài trời phú trên con đường tu chân, chẳng ai trong chi phái có thể theo kịp, trong 3 năm nay đã đột phá được tầng thứ 6 của Ngọc Thanh Cảnh. Ngàn năm trước cũng chưa từng nghe qua có nhân vật nào như thế. Nói đến đây, khuôn mặt y lộ đầy vẻ yêu mến. Tiếp, gia sư khen ngợi lâm sư đệ không ngớt, còn nói là kỳ tài ngàn năm mới có một lần, hầu như có thể so sánh với Thanh Diệp tổ sư năm xưa. Nghe đến đây Điền Bất Dịch nhớ đến tiểu phàm gã đệ tử bất thình lình đặt chân lên tầng 9 thì mỉm cười, vì nếu so sánh vậy thì gã đệ tử của mình hơn cả Thanh Diệp tổ sư. Bỗng có hai người đi vào là Kính Vũ và tiểu phàm.